Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi. Vui vẻ nhìn thiếu niên đổ mồ hôi lạnh, Mộc Yên mỉm cười vỗ mặt anh. Không nên ngỗ nghịch với tôi, biết chưa? Thiếu niên ngang ngược hư lạnh nhưng lại đổ lấy một trận đau đớn tận xương. Bọn họ đều học qua chương trình chống đau đớn biến thái, cho nên anh biết Mộc Yên đã thủ hạ lưu tình với anh nhưng vẫn làm cho anh không cam lòng cúi đầu với cô. Nói. Lại dùng sức, Tổ Mặc cảm thấy cô nhóc này như muốn rút các đốt ngón tay của anh ra vậy. Được rồi, không đùa nữa. Tổ chức kêu tôi tới đây để hỗ trợ em. Đôi mày thanh tú nhẹ nhíu lại, mắt Mộc Yên tỏa ra tia lạnh thấu xương. Anh khẳng định là hỗ trợ, chứ không phải là giám thị chứ. Nếu em cho rằng như vậy, thì tôi cũng không có gì để nói. Không nên ngỗ nghịch với tôi. Tổ Mặc im lặng, thật là người phụ trách ám sát của tổ chức. Lòng tự trọng của anh bắt anh không được thần phục bất cứ kẻ nào. Không biết từ khi nào mà con dao của anh đã bị Mộc Yên nắm trong tay, lóe lên tia sáng chậm rãi trượt qua cần cổ trắng nõn của thiếu niên, cuối cùng dừng ngay động mạch chủ của anh. Chỉ cần đâm thật sâu vào, Tô Mặc sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Em muốn làm gì? Làm gì sao? Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, hai mắt đen nhánh đầy sự tàn bạo. Con dao nhẹ về phía trước, cắt qua cần cổ của Tô Mặc, màu tươi đỏ thẫm chậm rãi chảy xuống da thịt. Yên lặng. Tiếng nói trầm thấp làm cho nội tâm của Tô Mặc sinh ra nỗi sợ hãi vô hạn. Tôi chỉ muốn chơi đùa với em thôi. Mộc Yên cười giống như mật ngọt, nhưng thiếu niên lại đổ mồ hôi lạnh. Mọi người đều biết Rosemary, nếu đột nhiên cô ấy chuyển từ vẻ lạnh khốc của ngày thường thành tươi cười xinh đẹp, vậy đó chính là giờ chết của người rồi. Dụ người ta mất cảnh giác để giết là thú vui ác độc của con nhóc xấu xa này. Cô thích làm cho con mồi chìm đắm trong những viễn cảnh tốt đẹp rồi bị một kích mất mạng. Con dao lại đâm vào một ít, nụ cười của Mộc Yên lại càng ôn nhu say lòng người. Yên lặng, không nên có ý đồ chọc giận tôi, trừ khi anh không muốn tìm chết, biết chưa? Thân hình gầy gò của thiếu niên run rẩy, dùng giọng nói mỏng manh thở dốc bên tai cô, nói. Biết. Rất ngoan. Mềm nhẹ vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của Tô Mặc, Mộc Yên buông lỏng tay. Tô Mặc tức giận nhìn cô ôn nhu cười ngọt ngào, dùng tay trái không bị thương, nhanh chóng vài động tác bẻ lại các đốt ngón tay và khuỷu tay chật khớp, phát ra tiếng kêu răng rắc. Tuy rằng đánh không lại Rosemary, nhưng anh cũng sẽ không ngồi không. Chuyện biến thái như bẻ lại mấy đốt ngón tay, bọn họ đã sớm thuần thục như cháo trong các buổi huấn luyện. Lấy khăn tùy thân ra xoa xoa vết máu trên cổ của mình, khóe miệng Tô Mặc giật giật. Khăn tay này vốn được chuẩn bị để sau khi giết người sẽ lau vết máu của người khác bắn lên người mình. Thật không thể tin lúc này lại phải dùng tới. Kế hoạch của em thế nào? Liếc mắt nhìn Mộc Yên im lặng dựa vào tường, Tô Mặc sửa sang lại quần áo, đóng nút áo trên cùng vào để che đi miệng vết thương. Thời gian quá ngắn, còn đang quan sát. Dùng tề muốn điều tra em. Tô Mặc cười khẽ. Đáng tiếc anh ta lại tìm lầm người. Người nhà họ Dung cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Môi mỏng nhẹ nhếch lên, trong mắt thiếu niên đầy vẻ tàn bạo. Che giấu thân phận của mình, đừng đánh gián động cỏ. Hình như người nhà họ Dung rất có hứng thú với em nha. À đúng rồi, mấy người nhà họ Mộc cũng không yên tĩnh. Em gái thân mến, em bị rất nhiều người theo dõi đó. Đột nhiên Tô Mặc tâm tình rất tốt, nhanh chóng đoạt lấy con dao trong tay Mộc Yên, ném lại một câu. Bảo trọng. Sau lại bỏ đi. Lúc trở về, Dung Lạc và Dung Tề đã đánh cờ được hơn phần nửa. Mộc Yên không hiểu gì cả, nên chỉ có thể ngồi một bên quan sát. Tô Mặc nhìn cô chuyển thành vẻ nhu thuận chỉ trong nháy mắt, nhịn không được khinh bỉ. Vừa rồi đặt dao lên cổ mình, con nhóc xấu xa này cũng không đáng yêu như vậy. Trên bàn cờ, tình hình chiến đấu càng lúc càng gay cấn, tốc độ đánh cờ cũng rất nhanh. Quân cờ đen đánh quân cờ trắng của Dung Lạc rơi ra hai bên. Nhưng Dung Lạc cũng không cuống quýt, trên mặt vẫn bình tĩnh nhàn nhã. Anh cầm hai quân cờ rơi xuống bàn. Lúc rơi xuống, Dung Tề lại nở nụ cười. A Lạc thật sự muốn đi như vậy sao? Dung Lạc gật đầu, một tay của Dung Tề chống cằm, một tay ăn hết hai quân cờ trắng của Dung Lạc. Tuy rằng không hiểu về cờ, nhưng người thông minh đều nhìn ra được cờ đen đang bao vây, cờ trắng đang ở thế bất lợi. Trong lúc nhất thời, Dung Lạc lâm vào tình cảnh khốn cùng. A Cửu đứng bên cạnh nhíu mi, anh đi theo tiểu thiếu gia cũng học được không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net